Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, danh Đao Xuân Nhạc. Rốt một người trực diện đông đảo hải tặc, thần sắc như cũ bình tĩnh hờ hững. Không có biết rõ cục diện chính là ngươi. Siêu, cơ hồ ngay tại nháy mắt sau đó, Rốt bước chân đạp mạnh, cả người liền trống rỗng lướt ngang một đoạn khoảng cách, đi tới phía bên phải mạn thuyền vị trí. Một quyền tướng một tên hải tặc đánh bay ra ngoài, ngay sau đó lại là một cước, tướng một tên hải tặc đá xuống biển cả. Mà ngay tại lúc đó, hắn tay trái sớm đã rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay hải tặc bầy. Phanh phanh phanh liên mở 6 thương, trực tiếp đánh hụt viên đạn. Hết thảy cơ hồ liền phát sinh ở trong nháy mắt. Ngoại trừ độc nhãn Doruraku tại Rốt di động một khắc này làm ra đề phòng bên ngoài, còn lại hải tặc cơ hồ đều không thể làm đảm nhiệm gì phản ứng. Thẳng đến Rốt đánh ra 6 phát viên đạn, đã liên tiếp đánh bại 7 người thời điểm, bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Khai hỏa, giết chết hắn. Còn lại đông đảo hải tặc, cơ hồ đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Toàn bộ bị Rốt tốc độ đáng sợ kinh đến, đáy lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Bất quá lâu dài làm hải tặc bản năng, vẫn là để bọn hắn nhanh chóng bưng lên trong tay hỏa súng. Ước chừng 6-7 tên hải tặc đồng thời nhắm ngay Rốt. Ầm, đạn bắn vào thuyền mộc bên trên, đánh mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhưng mà Rốt thân ảnh sớm tại đông đảo hải tặc thời điểm nổ súng, liền đã rời đi nguyên địa vọt thẳng tiến vào trong đám người. Coi chừng, hắn ở chỗ này, tại loại này thiếp thân trong loạn chiến, thương tác dụng hiển nhiên là không lớn. Không ít hải tặc đều quả quyết rút ra đao kiếm, hướng về phía Rốt chém tới. Rốt đối mặt chặt đi xuống đao kiếm, không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh tiếp. Nắm đấm lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, cùng kia đánh rớt đao kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Răng rắc, tinh thiết chế tác đao kiếm đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới nhau nhau như ngừng lại nửa không trung, giống như cao su bị ngạnh sinh sinh vặn vẹo đứt đoạn. Rốt nắm đấm khẽ đảo chấn động, vặn vẹo chi lực theo nắm đấm của hắn oanh kích ra ngoài, đánh vào phụ cận mấy tên hải tặc trên thân, trực tiếp đánh bọn hắn thể nội xương cốt phát ra làm cho người da đầu tê dại đôm đốp âm thanh, toàn bộ vặn vẹo thành bánh quai trèo. A, cái này, đây là cái gì lực lượng? Còn lại hải tặc thấy cảnh này, nhao nhao động tác ngưng kết, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nội tâm bên trong sợ hãi bắt đầu sinh sôi lan tràn. Nếu như chỉ là tốc độ mau một chút, bắn chuẩn một chút còn chưa tính, nhưng loại này một quyền có thể đem người đánh thành một đoàn đống bùn nhão không biết lực lượng, làm cho người sợ hãi mà tim đập nhanh. Là trái ác quỷ sao? Độc nhãn Doruraku nhìn xem lùi bước một đám bộ hạ, cùng một quyền vung ra tướng người đánh xương cốt huyết nhục toàn bộ vặn vẹo thành một đoàn Rốt. Con người cũng không khỏi đến co rụt lại. Hắn không có trái ác quỷ năng lực, nhưng cũng cùng trái ác quỷ năng lực giả chiến đấu qua, biết trái ác quỷ năng lực 10 phần phiền phức cùng khó chơi. Quỷ thủ Rốt, ngươi thật không muốn cùng ta hợp tác sao? Ta có thể để ngươi làm thuyền bên trên thợ lái chính, địa vị gần với ta. Giải tán tướng kiếm đặt nằm ngang trước người, trầm mặt nhìn về phía Rốt. Trong mắt hắn bị Rốt giết chết phế vật thủ hạ, căn bản không đáng để ý. Ngược lại là Rốt loại này có thực lực gia hòa, hắn rất nguyện ý mời chào tới. Rốt ánh mắt đạm mạc, cũng không nói chuyện, đánh lui phụ cận hải tặc về sau, liền vào thẳng hướng giải tán. Bước ra một bước, liền hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh mà tới. Ghê tởm, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Giải tán độc trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên một kiếm bổ ra, đón Rốt đầu đánh rớt. Giải tán kiếm thuật cho Rốt cảm giác so Moby thượng tá phải kém hơn không ít, nhưng cái này một kiếm bổ ra uy thế lại cùng Moby có chút gần, vung ra như có như không yếu ớt kiếm khí. A, danh đao sao? Rốt thoáng kinh ngạc, nhưng lại cũng không động dung. Hắn linh hoạt một cái lướt ngang, tránh đi giải tán chính diện chạm kích, hướng về phía giải tán đấm ra một quyền. Giải tán tốc độ phản ứng ngược lại là cực nhanh. Hai tay cầm kiếm hoành vượt trên đến. Rốt quay thân tránh đi. Nổ súng. Giết chết hắn. Giải tán vừa cùng Rốt tranh đoạt thượng phong. Dây dưa kéo lại Rốt. Một bên thét ra lệnh thuộc hạ của mình. Ý đồ bằng này phân tán Rốt chú ý. Nhưng mà đúng lúc này. Robin thanh âm từ nơi đuôi thuyền truyền đến. 30 vòng hoa nở. Lạch cạch. Lạch cạch. Bưng lên súng kíp mấy tên hải tặc. Trên bờ vai mọc ra từng cái cánh tay. Đem bọn hắn trong tay súng kíp đánh rớt. Đồng thời bắt lấy bọn hắn cổ. Không muốn quấy nhiễu thuyền trưởng chiến đấu đâu. Bây giờ Robin mặc dù chỉ có 16 tuổi. Nhưng bằng mượn Hana Nomi năng lực. Chế trụ một đám phổ thông hải tặc còn có thể làm được. Đông đảo hải tặc lại bị Robin năng lực kinh hãi đến. Mà độc nhãn Doruraku cũng là trong lòng chợt lạnh. Không nghĩ tới Rốt thế mà còn có giúp đỡ. Mà lại cũng là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Robin bên kia không có vấn đề. Rốt ánh mắt lần nữa trở lại giải tán trên thân. Giải tán thực lực so với bình thường hải quân trung tá mạnh lên một đoạn. Bằng vào trong tay danh đao. Thực lực cùng hải quân thượng tá Moby không kém bao nhiêu. Nhưng, cái này thực lực so Rốt vẫn là phải kém một bậc. Cho dù Rốt không muốn làm xấu giải tán trong tay danh đao. Giải tán cũng rất nhanh lâm vào đỡ trái hở phải hoàn cảnh. Rất nhanh một cánh tay liền tại Rốt một quyền phía dưới. Gân cốt huyết nhục toàn bộ vặn vẹo. Máu thịt be bét. Cái kia thanh danh đao cũng là bay ra ngoài. Đâm vào một bên boong thuyền bên trong. Tê. Chấm ngoặc kép. Giải tán trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ánh mắt cũng là trở nên vô cùng bối rối. Nhìn xem chậm rãi đi tới Rốt. Cố nén kịch liệt đau nhức nói. Đừng. Đừng giết ta. Người muốn thuyền có thể cho ngươi. Ta. Ta có thể làm bộ hạ của ngươi. Rốt mặt không thay đổi tiến lên. Đấm ra một quyền. Thanh âm im bặt mà dừng. Diệt sát độc nhãn Doruraku về sau. Nghe bên tai truyền đến rõ ràng hệ thống giọng nói tổng hợp. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Chợt quay người đi đến một bên. Nhặt lên mới vừa từ giải tán nơi đó cướp lại kiếm. Robin, nhận biết thanh kiếm này sao? Hắn nhìn một chút mũi kiếm. Cũng không nhận ra. Thế là hướng về phía cách đó không xa Robin hỏi. Robin đi tới. Nhìn xem Rốt kiếm trong tay trầm ngâm một chút. Nói, ta đối đao kiếm cũng không quen thuộc. Bất quá ghi chép qua cửa ải tại đao kiếm tình báo. Cây đao này nhìn qua. Tựa hồ là đại khoái đao 21 công xuân nhạc. Đại khoái đao 21 công. Rốt hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu coi là chỉ là lương khoái đao 50 công một trong. Không nghĩ tới chỉ là một cái độc nhãn Doruraku. Trong tay năng có một thanh đại khoái đao 21 công. Cái này thế giới đao kiếm. Đứng đầu nhất là vô thượng đại khoái đao 12 công. Toàn thế giới chỉ có 12 thanh. Tiếp theo chính là đại khoái đao 21 công. Chỉ có 21 đem. Đương nhiên, Rốt trước mắt vặn vẹo trái cây năng lực. Không cách nào giống Gura Gura Nomi như thế đem chấn động kéo dài đến vũ khí bên trên đồng phát. Bắn đi ra. Cho nên kiếm loại này đồ vật, đối với hắn chỉ có một cái tác dụng. Cái kia chính là, phụ trợ thân phận, đạt được một thanh đại khoái đao 21 công xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chân chính để Rốt hài lòng, vẫn là giết chết độc nhãn Doruraku về sau. Lấy được thiên phú ban thưởng, 50 thiên phú độ thuần thục, một điểm tự do điểm thiên phú. Lần đầu săn giết tiền truy nã 20 triệu trở lên hải tặc. Quả nhiên lại lấy được một điểm tự do điểm thiên phú. Hơn nữa còn đạt được 50 thiên phú độ thuần thục. Nói cách khác vặn vẹo trái cây cái thứ nhất chi nhánh năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra rốt cục có thể giải tỏa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.